Tam Thái Tử, chương 914, ào ào ngã xuống. Góc truyện audio.com. Chấm, không được vội, hiện nay bọn tiểu tử chắc cũng đã biết hết rồi. Chỉ là không biết ai sẽ là người thắng cuối cùng. Lão La Căn trầm giọng nói. Sự việc tuy rằng ngoài dự liệu, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Người thừa kế thứ 9 không tồi, nhưng chưa phải là tốt nhất. Luồng ánh sáng vận khí của Tư Kha Đạt vẫn còn. Hắn vẫn còn sống, ha ha, năm vị cường giả đế cấp, một gã sát thủ cấp thánh nhân đỉnh cao cũng không thể giết được hắn. Hắn là làm như thế nào vậy? Hỏa thần nhìn luồng ánh sáng vận khí của Lý Lân vẫn nhấp nháy. Có chút không giải thích được, có hai khả năng, một là hắn đã giết được tất cả những kẻ tập kích hắn. Hai là hắn đã bị người bắt giữ rồi, chỉ là hiện tại vẫn chưa bị giết mà thôi. Giáo hoàng liệt diễm trầm giọng nói, lão trông giống như rất muốn xông vào đem Lý Lân ra. Thí nghiệm của lão La Căn thật sự biến thái, để cho các đệ tử gia tộc giết hại lẫn nhau, khó khăn mới thấy được một hạt giống tốt như Lý Lân. Chết trong này quả thật đáng tiếc, bất luận như thế nào, vận khí tiểu tử kia không tồi, ít gì hắn cũng còn sống, chưa thành đá kê cho kẻ khác đạp lên. Lão La Căn vuốt râu nói, giống như việc một người thừa kế của gia tộc chết đi là việc không có gì to tát cả. Giết được La Căn, Khoa Lâm nhưng sắc mặt La Căn, Tư Phi lại không hề có chút thoải mái. Thiếu gia, chúng ta vào chứ, Ngọc Diện Tu La cười nói. Không vội, sự tình bên trong ta đã biết rõ. Thực lực Tư Kha Đạt rất mạnh, chỉ có ngươi mới có thể đối phó được. Hiện tại chúng ta ở đây. Giết tất cả những người thừa kế khác, bản thiếu gia muốn sở hữu tất cả vận khí của gia tộc La Căn. Trở thành cường giả vô thượng, La Căn, Tư Phi trầm giọng nói. Con người bằng tam chột dạ, với sự độc ác của La Căn, Tư Phi, gã quyết định, đợi đến sự việc xong xuôi. Việc đầu tiên là thoát khỏi gia tộc La Căn, thần sắc biến đổi của bằng tam không thoát khỏi ánh mắt của La Căn. Tư Phi, hắn dám nói ra, bản thân ắt đã có chuẩn bị tốt, bằng tam cũng chỉ là chó săn để hắn lợi dụng. Một khi đã đạt đến vị trí cao hơn, bằng tam cứ cho là muốn trốn, cũng không thể thoát khỏi ngũ chỉ sơn của hắn. Bởi vì kiêng dè Lý Lân, La Căn, Tư Phi chọn việc dễ để làm trước. Hơn nữa tu vi của tháp Lý là cấp chí tôn càng khiến hắn tự tin hơn. Cảm thấy ăn chắc Lý Lân. Không bằng trước tiên giết sạch các huynh đệ tỉ muội khác của hắn. Xóa bỏ mọi chướng ngại. Sau đó hành hạ Lý Lân. Có thể nói, có sự tham gia của một cường giả cấp chí tôn hoàn toàn khiến cho trận chiến thí luyện này lệch khỏi quỹ đạo vốn có. La Căn, Tư Phi biết quá rõ bảy đạo cấm chế. Bọn họ hiểu được chỉ cần tháp Lý không xuất hiện ở ngoài đạo cấm chế thứ ba thì không thể bị lão tổ phát hiện. Hắn hiện tại giống như con mãng xà đang săn mồi. Bất kỳ ai xông vào đạo cấm chế thứ tư đều trở thành con mồi của hắn. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Bên ngoài thỉnh thoảng có người thừa kế gia tộc La Căn mang theo lực lượng bí mật của bản thân tiến vào trong bảy đạo cấm chế. Những người này đều có dã tâm đồng thời có thực lực. Bọn họ không cam lòng sống bình thản. Muốn dùng toàn bộ cùng Lý Lân liều một phen. Đáng tiếc không ai biết được sự việc đã lệch khỏi quỹ đạo quá xa. Nơi này đã không còn là thí luyện, mà trở thành cạm bẫy tử vong chân chính. Mới chỉ có một canh giờ đã có 6 người ngã xuống. Bây giờ mới vừa qua giờ tí, đợi trời sáng vẫn còn hơn 2 canh giờ nữa. Người thừa kế trực hệ của gia tộc La Căn đã chết 6 người. Không vội, ngôi sao khí vận của Tư Kha Đạt cùng Tư Phi đều còn sáng. Ta nghĩ một trong hai người này chết chính là lúc kết thúc trò chơi này. Lão La Căn cực kỳ bình thản nói. Lão sớm đã chuẩn bị tốt cho tình huống cả gia tộc La Căn đều bị tiêu diệt sạch này. Huống chi La Căn, Tư Phi người được coi trọng số mệnh vẫn như cầu vồng. La Căn, Tư Kha Đạt thần thần bí bí cũng vững như bàn thạch. Tuy rằng vận khí này không có chút tăng trưởng. Nhưng cũng đủ để bình an vượt qua tình thế nguy hiểm. Vận khí bất phàm này ngược lại còn vượt qua tất cả những người khác. Bổn hoàng trái lại thấy sự việc này rất kỳ quái. Lão La Khan, không bằng để lão phu đi vào đánh giá thế nào? Giáo hoàng Liệt Diễm trầm giọng nói. Lão La Khan lắc đầu nói. Một khi đã vào, ngươi cũng sẽ bị thần thông cấm chế này ghi nhớ. Cùng những người trong thí luyện có liên hệ nhân quả. Thậm chí có khả năng bị ý chí thiên địa ghi nhớ. Một khi không may trở thành đối thủ, vậy có thể vĩnh viễn không trở ra được. Lão La Khan trầm giọng nói. Giáo hoàng Liệt Diễm thần sắc biến đổi. Dung hợp vận khí của cả một thế hệ trong gia tộc La Khan sẽ sản sinh ra cường giả siêu cấp kinh khủng cỡ nào. Cấp chúa tể không dám nói. Nhưng cấp chí tôn thì chắc chắn. Cùng một cường giả chí tôn trở thành đối thủ thiên mệnh. Dù cho đó là giáo hoàng Liệt Diễm cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Dù sao cùng tồn tại với đối thủ thiên mệnh còn khó hơn nhiều việc tự chặt đứt nhân quả của bản thân. Đối thủ thiên mệnh không chết, thực lực của người đừng mơ tưởng sẽ tiến bộ lên. Có rất nhiều cường giả chấn danh tám phương vì đối thủ thiên mệnh xuất hiện mà tiêu vong. Giáo hoàng Liệt Diễm là giai cấp cao tầng của giáo đình Quang Minh. Đương nhiên hiểu được sự đáng sợ của đối thủ thiên mệnh. Lão La Khan, ngươi vì thắng lợi đã tạo ra một gã đối thủ thiên mệnh. Hỏa thần dường như hiểu được điều gì trong vẻ mặt của lão La Khan. Thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Lão phu tự mình trở thành đối thủ thiên mệnh thì thế nào? Lão La Khan trầm giọng nói. Cái gì, ba người quá sợ hãi. Tuy rằng lần thí luyện này của lão La Khan có chút tàn khốc. Nhưng lão tự mình trở thành đối thủ thiên mệnh của người thắng đẩy bản thân lâm vào thế nguy hiểm. Thậm chí có thể là tử vong. Lão La Khan, ngươi điên rồi sao? Hỏa thần trầm giọng hỏi. Lão La Khan đã trở thành một trong những người mạnh nhất dưới cấp chúa tể. Tương lai chưa chắc không thể thành công một lần nữa. Trở thành cường giả cấp chúa tể. Hiện tại trở thành đối thủ thiên mệnh của người thắng trong gia tộc La Khan. Đây là muốn lấy bản thân tạo ra cường giả mạnh nhất sao? Ta không điên, tiềm lực của lão phu đã đạt đến cao nhất. Lúc trước phụ thân đại nhân đã nói rõ ta không thể đạt đến cấp chúa tể. Nhưng ta không cam lòng, ta luôn cố gắng để giỏi hơn nữa. Muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, trở thành cường giả chúa tể mới. Lão La Khan trầm giọng nói. Thần sắc kiên định, rõ ràng lão đã có chuẩn bị trước. Tìm con đường sống trong chỗ chết, lão La Khan ngươi nên hiểu rõ ràng, từ xưa đến nay không phải không có người dùng qua phương pháp này, đáng tiếc bọn họ đều thất bại. Giáo hoàng Liệt Diễm lộ chút trầm tư, bên trong giáo đình Quang Minh ẩn chứa vô số phương pháp đột phá cấp chúa tể. Đương nhiên, những điều này đều là do những người đã thử nhưng thất bại truyền lại. Là những điều cơ mật nhất. Giáo hoàng Liệt Diễm là người đứng đầu giáo đình Quang Minh. Hiển nhiên biết những tài liệu bí mật này. Nhiều năm qua có nhiều người đã thử qua. Hiển nhiên cũng có người theo dõi đối thủ thiên mệnh. Đáng tiếc cuối cùng tuy rằng bọn họ đạt được đột phá. Nhưng lại không phải là cấp chúa tể. Quan trọng nhất là, đối kháng với đối thủ thiên mệnh dù chiến thắng. Kết quả cũng bị thương vong. Nhiều người trọng thương hấp hối. Suy giảm tới bản nguyên, cảnh giới vốn có giảm xuống, mất nhiều hơn được, cường giả chí tôn đỉnh cao của giáo đình Quang Minh không ít. Nhưng không ai chọn phương pháp cực đoan như thế, nếu là lúc trước khi nhận thức được sức mạnh của chúa tể U Minh. Ta có lẽ sẽ kiên trì biện pháp ổn thỏa, nhưng tình trạng hiện tại không thể kéo dài thêm nữa. Lão La Khan vô cùng kiên định nói, thế sao không kiếm một cường giả cấp chí tôn? Hỏa thần khó hiểu hỏi, nếu như thật sự gấp không đợi được nữa, kiếm một cường giả cấp chí tôn há không phải nhanh hơn sao? Lão La Khan lắc đầu, trầm giọng nói, gia tộc La Khan là một tay ta sáng lập nên, nhưng sự huy hoàng của nó cũng là sự cố gắng của truyền nhân các thế hệ trong gia tộc La Khan. Lão Phu có thể liều lĩnh theo đuổi con đường của mình, nhưng gia tộc La Khan không thể không có cường giả cấp cao chấn giữ. Cho nên lão phu lựa chọn người của gia tộc La Khan. Mặc kệ ai thắng ai thua, gia tộc La Khan đều là người thắng cuối cùng. Giáo hoàng Liệt Diễm gật đầu. Biện pháp của lão La Khan tuy rằng thấy hiệu quả chậm. Nhưng cực kỳ ổn thỏa. chỉ là không biết Lý Lân mà bản thân xem trọng có trở thành người chiến thắng cuối cùng hay không. Lúc sau dưới sự chú ý của mọi người, gia tộc La Căn lại có 7-8 người thừa kế hừng hừng dã tâm. Khí thế tiến vào trong, trở thành vật hy sinh của nội đấu gia tộc, bầu trời dần sáng lên, kẻ săn mồi đã thành công. La Căn, Tư Phi cùng một đám thủ hạ vừa thu nạp được Diễu Võ Dương Oai tiến vào vòng cấm chế. Hắn muốn một lần xử lý gọn Lý Lân, định chắc thân phận người thừa kế gia tộc của bản thân. Hơn nữa lúc này thuộc hạ hắn thu nạp đã hơn 30 người. Trong đó đã có 6 người là cường giả đế cấp, hơn nữa còn có tháp lý cấp chí tôn. La Khan, Tư Phi càng thêm tin tưởng 10 phần. Ông, cấm chế chớp động, một đám người tiến vào cấm chế cuối cùng. Đập vào trong tầm mắt là một luồng ánh sáng trắng chói mắt. Cách chương.